Thánh Vương, chương 1413, nguy hiểm kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1413, nguy hiểm kéo đến A Mò X Biao Ụ. SM, Ụ nhưng lúc này đệ nhị ma tương kia lại lên tiếng hấp hấn. Lần này thật sự rất nguy hía, không khiến hai nam một C tụ bạo. Chuyện này sơm phiền toái. Đến lúc đó Cao Ai Cốt Tết Tờ Lục đi rời tư sàn, hắn không hàng phục đu. Nữ đó nằm vùng cho hắn u, muộn gì cũng truyền ra ngo thu. Long tộc sẽ đến đấy đuối sau đó rồi chạy trốn thối. Chỉ cần kết hợp huyết nhục và sinh mệnh với người này thì thực lực của Dương Kỳ lập tức tăng lên nhiều, cái gì mà lão tố long tộc thì cũng bị diệt vong hết, căn bản không phải là đối thủ của đệ nhị ma tương. Đây chính là năng lực của đệ nhị ma tương, cho dù cao thu. Lợi hại nhất, hung tàn nhất long tộc năm đó thì cũng không thể làm gì đệ nhị ma tương. Tốt lắm, đệ nhị ma tương, người không cần phải hấp dẫn ta đâu. Dương Kỳ nói, chuyện này cũng chẳng là gì hết. Ta thúc giục đĩa văn minh rồi đóng gói tất cả mang đi thì sẽ không có đáng ngại cả. Hơn nữa hiện tại, hoạn binh mạnh nhất của ta Thánh Vương chấp chỉnh quan đã tư thành thần công mạnh nhất, ai cũng đều tơi ý chỉ cấp vô hạn. Đợi một thời gian nữa thì cao thu. Long tộc căn bản không phải là đối thủ của ta. Người rất lợi hại, nhưng tinh hoa long tộc rất nhiều. Năm đó đại chiến thái cổ, chư thần hạo kiếp, long tộc nghỉ ngơi một y lại sức thì đã ẩn thoát khỏi kiếp số. Ta xem lần này ngươi làm sao có thể đối phó với sự đuối giết của long tộc đấy. Đệ nhị ma tương nói, tới thời điểm mấu chốt ta sẽ không trợ giúp ngươi đâu. Hơn nữa ở thời điểm ngươi khó khăn, ta sẽ thoát khôn ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi muốn kết hợp sinh mệnh và huyết nhục với ta thì cũng không được nữa rồi. Ta sẽ cắn nuốt ngươi, chém giết ngươi, để ngươi muốn ảng không được. Người tụ suy nghĩ cho kỹ đi, hiện tại ta kết hợp huyết nhục và sinh mệnh với ngươi thì vẫn còn kịp đấy. Đừng để tới lúc chậm, hối hận cũng không được. Đệ nhị ma tương uy hiếp xong thì yên lặng, không thấy Dương Kỳ nói gì thì nói thêm, tiếu bối, ta có một cầu cho ngươi, lúc nào cũng có thế tới tim ta. Hát, ư, ta đã tấn chức Thánh Vương chấp chỉnh quan đến ý chỉ cấp vô hạn, tu vi bản thân cũng có tiến bộ, rất nhanh sẽ đột phá tới chí cao thần hậu kỳ thôi. Một khi đột phá, cảnh giới tăng lên, chư thần ấn kỳ phát sinh biến hóa, đến lúc đó càng có nhiều năng lượng mạnh mẽ sinh ra, cơ hội tẩy rửa thần đảng này lớn hơn nhiều. Dương Kỳ nói, một khi luyện hỏa thần đắng thì cũng chính là ngày tận thế của đệ nhị ma tương người. Ta sẽ thành tế ngươi, hiến tặng cho Chu Tiên Vương. Nguy hiểm càng lớn thì áp lực càng lớn, tu vi của ta sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đây không phải là lời nói dối. Chỉ cần Dương Kỳ đạt tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ thì tu vi của hắn sẽ thông thiện triệt địa, chư thần ấn kỳ lại biến hóa thành một thư mơi. Đến lúc đó, chư thần ấn kỳ sẽ khác biệt với chư thần ấn ký bấy giờ rất nhiều. Khi đó thần đảng cũng sẽ trở thành huyết nhục của hắn, hắn chẳng khác gì là có thế xác chu. Nhân quang minh, rốt cục thì hắn sẽ mạnh đến mức nào đây? Ai cũng không thế biết được. Có lẽ thời điểm cuối cùng thì tu vi của hắn sẽ đạt tới cực hạn. Cống Tư, tiếp theo chúng ta nên làm gì bấy giờ? Thiên Nhân Sư và Đà Thủy Vương nói, hiện tại chúng ta có nên tiếp tục hàng phục Tu Di Phật chủ của Tu Di Miếu không? Phải hàng phục chu, làm sao lại không hàng phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần hàng phục này chỉ một mình ta đi thôi, các ngươi trước hết hãy tập trung các tinh anh của Vương Triều lại rồi nói có chuyện lớn xảy ra. Đồng thời hãy lấy hết tư chất nguyên của nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công M.I. M.H. Vương Vít Văn Đan V.N. Mộng nhập thần cơ Vương Triều. Đã biết chưa? Vườn không nhà trống, có bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, tiến hành đại di dân. Ta đã thông báo bên kia rồi, chỉ chốc lát sau đĩa văn minh sẽ bay qua đấy rồi nhận các người. Hiện tại hãy triển khai đi, càng nhanh càng tốt, đã biết chưa? Dương Kỳ bắt đầu tính toán, triển khai kế hoạch lớn. Dạ dạ vâng, chúng ta lập tức hành động ngay đấy. Hai đại cao thủ gật đầu lia lịa, bọn họ biết chuyện này không nên chậm trễ. Mà lúc này, Dương Kỳ đã truyền tin cho bọn người Bích Lạc báo đưa đĩa văn minh tới để tránh bị sau này các cao thủ long tộc tìm được dấu vết. LWX dù hiện tại Vĩnh Sinh Thần Triều đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay nhưng Liên minh Thư Viện và Liên minh Tà Thần, Giao Quang Thánh Địa vẫn chưa chinh phục được. Liên minh ma đạo đã chinh phục được rồi nhưng vẫn như muối bố biến. Dương Kỳ cảm thấy tạm thời nên dừng việc chinh phục Giao Quang Thánh Địa lại. Dù sao ở trong Giao Quang Thánh Địa kia vẫn còn sót lại nhấn duyên thần điện của vận mệnh hư vố ra, hơn nữa còn co ca đại tế ti. Nếu như hắn mạnh mẽ chinh phục thì sẽ bị bắn trả. Liên minh Thư Viện cũng bất đồng, tạm thời nên giữ lại. Dù sao bọn hắn cũng là chánh đạo, không phải là ma đạo, Dương Kỳ cảm thấy giết chóc chinh phục quy mô lớn cũng không thỏa đáng lắm. Hơn nữa thế lực này hòa khi vận, hắn thấy rất khó động tâm. Hai đạo cao thu, vút vút bay đi. Dương Kỳ nhìn thân ảnh của bọn họ dần xa thì gật gật đầu, xoay người bay về PSN, trong lòng hắn đã có tính toán riêng. Quy cập, cao thu, long tộc quả IL hắn khống thế ngăn cản đựa bốn đi miếu đã bị ác cài rất. Flão pư phổ trong tay, hắn vô cùng rõ rán Dương Kỳ đã tăng trưởng lên. Thăng lên ý chỉ cấp vô hạn, lục CS, phục tu di Phật chu. Không có vấn đề gì. Y đống tròn, G đó đánh tơi thì một số chỗ tốt rối rời đi. Tu U lão tăng đều bị hắn nắm hắn thi triển hạo kiếp si rồi tiến vào trong thời không trong nháy mắt toàn lực thi triển vạn rơi đại Nazi. Chỉ chốc lát sau hắn đã xuyên qua khoảng cách mà trí cao thần sơ kỳ phai. Ấy 50 có thế đi được rối tơi một phiến đại lục. Đại lục này hoàn toàn bất đồng với các đại lục khác, về nơi đều là kim sắc vần đoá, Phật lục cuồn cuộn trong đó. Đây giống như là thế giới cực lạc, từng miếu thờ cao lớn ở trên mặt đất, ả nhiều đại Phật to lớn như đột ngột mọc lên từ mặt đất, rất có phong thái của thời đại Thái Cổ. Không biết bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu văn minh đều sinh sống phốn diễm trong đó. Nhưng mỗi quốc gia đều là Phật giáo. Trong mỗi quốc gia, từ quốc vương đến lệ dân bách tỉnh thì đều tín ngưỡng Phật Đà. Dương Kỳ vừa tới nơi này thì đã cảm giác được tín ngưỡng mãnh liệt, nồng đậm đến cực hạn, thay đổi thời không, thay đổi thổ địa, thay đổi thiền tượng. Thổ địa đều biến thành màu vàng hơi nhạt. Rất nhiều tín ngưỡng đều tụ tập lại. Hắn nhìn tới quốc gia và giáp rơi, trong thần miếu cao lớn đều có rất nhiều truyền tống trận. Diện tích nơi này mặc dù kém xa Thiên Nhân Vương Triều nhưng lại liên lạc chặt chẽ, uy nghiệm không thể xâm phạm được, bất kỳ tà ma nào thì cũng không thể tiến vào trong Phật môn trong sạch này để quấy phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhân Vương Triều mặc dù mạnh mẽ, tà ma không dám tiến vào trong đó gây chuyện nhưng vẫn có thể lần vào. Mã ở trong đầy, bất kỳ thứ gì có tà khi thì cũng không thể tiến vào được, thậm chí còn chưa tới bên ngoài thì đã hoàn toàn bị tinh lọc rối. Lợi hại, Dương Kỳ gạt đầu rồi đứng lên, tinh thần liền lạc với cờ sĩ mà hắn đã mai phục xuống. Nhất thời hắn liền thấy trên vô số quốc gia này đều giăng đầy kim sắc vần doa. Ở trên bầu trời cao lớn, sâu trong những kim sắc vần doa kia, mỗi một ngọn thần miếu cao lớn đều đứng vững trong đám mây. Tựa như ao ảnh, đó chính là Tống Bộ Tư Di Miếu. Tu Di Miếu được thành lập trên bầu trời. Dưới những kim sắc vần đoá kia nhóm dịch lãng khách hong thát công em ấy. MH Vương Vít Văn Đan VN mộng nhập thần cơ không biết có bao nhiêu triệu lực lượng của con dân tín ngưỡng. Những lực lượng tín ngưỡng này hội tụ chung một chỗ thì cố thế lắng không huyền phủ. Tất cả moi thu, cho dù thần miếu nặng nề như Thái Cổ Thần Sơn thì cũng có thế dễ dàng nâng lên. Dương Kỳ nhẹ nhàng biến thành một luồng nguyên khí thi triển ra thần thông. Căn bản của Phật môn bí tàng thể gian nhất thiết căn bản Pháp. Nhất thời hắn liền cảm thấy lực lượng Phật môn ở nơi này chẳng những không bài xích hắn mà còn có mùi vị thân thiết. Hắn vỗ thanh vỗ tư. C. Bình an vô sự thẩm thấu vào trong đó. Nhất thời hắn đã ẩn núp vào trong thần miếu. Thần miếu khổng lồ này thực ra là một thiền cung pháp bảo do rất nhiều người cũng luyện chế. Không sâu trong thần miếu này, vị Phật chủ kia đang tu hành là một lão hòa thượng cũng cấp bậc với Thiên Nhân Sư. Hắn hơi chút cảm ứng liền phát hiện ra tồn tại mạnh mẽ kia. Cũng không có cách nào, cảm ứng của Dương Kỳ qua mạnh mẽ. Mà vị lão ngoan đống trí cao thần hậu kỳ kia lại như đến sáng, hòa diễm, căn bản không có biện pháp thoát khối sự nhìn trộm của hắn. Hà! Làm sao mà lại có hai tồn tại cường đại chu? Trong lúc cảm ứng, Dương Kỳ đột nhiên thấy được ở trong thức hải có hai luồng khí tức mạnh mẽ. Một luồng khí tức hiển nhiên là tư di phạt chu, ca người phạt quang như nước thủy triều, trong lúc vận chuyển còn mang theo khí tức an bình và hấp dẫn. Ngoài ra thì còn có một luồng khí tức không thể nhận biết được, quỷ bỉ vô thường, ông như xã, không ngưng quanh co vạn vẹo, như an như hiện, lúc nào cũng có thể ấn mất, không thể cầm nắm được. Nhưng người này đều là cao thu. Như tu di Phật chu, thậm chí trình độ quỷ bỉ còn hơn xa tu di Phật chu. Lập tức hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ẩn núp tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới một gốc trong thần điện. Nhất thời hắn liền thấy hai thần ảnh đang ngồi ngay ngắn trong đại điện. Một thần ảnh là lão hòa thượng, cả người khố héo, nhố gầy nhưng da rẻ vàng nhạt. Mà người ngồi oi diện hắn chính là một nam tử. Nam tử này ngạo khí, cao quý, khi tư xê thậm ầm như vực sâu, khó có thể nắm bắt được. Nhất thời Dương Kỳ liền nhận ra nam tu này chính là người của Linh Lung nhất tộc. Thời điểm hắn lấy trộm Linh Lung dị quả của Linh Lung nhất tộc thì đã sớm nhận biết được khí tức của Linh Lung tộc. Cố cổ Dương Tố Tế của hắn cũng là người của Linh Lung nhất tộc. Nhưng những năm gần đấy hắn bận tu luyện, lúc nào cũng trong trạng thái tu luyện khẩn trương, tu vi không cường đại thì cũng không đi Linh Lung nhất tộc tìm kiếm cố cố. Hắn vẫn tin tưởng cố cố Dương Tố Tố của hắn đã tơi thần rơi. Rất có thế nàng đang ở trong Linh Lung nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ơ thần rơi, linh lung nhất tộc có y ộ số chi nhánh, là một chủng tộc không lố giống như yêu quái. Khắp thần rơi đều là yêu quái, căn bản không thể tìm kiếm được. Chỉ số tinh thần và chỉ số năng lượng ở trên người nam tử này đã tơi ba ư, c, nếu như ta xuất thu. Thì cũng không thế nào chấn áp lại được, không thế hành động thiếu suy nghĩ được. Dương Kỳ lập túc tính toán, nhấp thờ hiểu rõ nam tu linh lung nhất tộc này như lòng bàn tay, bất kỳ thực lực, y g không thoát khối tai mắt của hắn. Y on vương tộc của linh dây dị, g g, y im. Ừ mi tu di Phật chu, một. Lung nhất tộc chúng ta là vơi vố địch môn, mộ tài, độc cô vần không? Người lại chính là đệ tử C hội thừa kế đạo thống của. Thế ra, thanh niên tuấn o nhưng tu di Phật chu. Ân cố, tương lai sẽ có cơ, ta mới phát thiệp mời cho nam tư linh lung nhất tộc này nói, cách chương.